Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, quá khứ cùng hiện tại. Đương ngồi tại Lục Phiến Môn vì bọn họ an bài nhà hát lớn trong bao xương. Nhìn xem trên đài hai cái che mặt nam lốp bốp đánh thành một đoàn thời điểm. Tiết Mục hé mở lấy miệng, đến nay không thể tin được đây chính là mình nói lên che mặt tranh tài. Hắn sướng nghị rõ ràng là hiện ra các loại tài năng. Tỉ như thuật tính A nhanh nhẹn linh hoạt A các loại. Lúc ấy trong lòng của hắn còn có đoàn kết những này huân quý ý tứ tài. Cố ý để cuộc thi đấu này trở thành hiện ra huân quý tử đệ các loại tài năng sân khấu. Để đại chúng biết đám người này cũng không phải sẽ chỉ sống phóng túng. Mà mình cũng có thể chọn yêu người làm chút hợp tác. Nhưng làm sao lại biến thành tỷ võ đâu? Nhìn xem hàng trước nhất khách quý chuyên chỗ ngồi. Lê Hiểu Thụy giả vờ giả vịt ngồi ở giữa làm ghi chép. Tiết Mục cọ sát lấy răng. Thật muốn lập tức đem nàng nắm chặt tới hỏi thăm rõ ràng. Trận đấu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nương các người muốn tỷ võ sẽ không đi bên ngoài sân đấu võ à? Tại trong rạp hát so cái gà con à? Bên trái cái này mặt nạ quỷ, mặt ngoài nhìn xem chỉ là đâm thẳng hoành trọn, kỳ thực cực kỳ tinh diệu, cơ sở vững chắc vô cùng, vận kình chi nghi, tồn hồ một lòng, đã dòm thượng đẳng kiếm đạo, mặc tuyết tâm say sưa ngon lành địa điểm bình, bên phải cái kia hình rồng mặt nạ, chiêu thức hoa xảo đẹp mắt, tính thực dụng không cao, nhưng có phần có thể lừa một chút ngoài nghề. Tiết Mục hỏi, nhưng bọn hắn lấy luận võ quyết thắng, đánh thật hay nhìn ý nghĩa không lớn đi, bị chọn lấy liền lộ ra nguyên hình. Mạc Tuyết Tâm cười nói, không giống quyết thắng, giống biểu hiện ra, nếu không mặt nạ quỷ cái kia trong vòng 3 chiêu liền nên thắng. Làm sao đến mức đánh lâu như vậy? Giả thi đấu, Tiết Mục nghĩ nghĩ, lại mình lắc đầu. Huân quý tử đệ từng cái sĩ diện cực kỳ, nhà ai cũng đè không ngã ai, có vững chắc nội tình ai nguyện ý cùng ngươi đánh giả thi đấu. Chỉ sợ là cái này che mặt tranh tài bản thân tiến hóa hình thức. Lấy phương thức như vậy biểu hiện ra cho người xem nhìn. Mượn từ Lê Hiểu Thụy đầu bút phủ lên, cái này tạo ra tinh tới. Khó trách An công tử sẽ mua đồ hối lộ Lê Hiểu Thụy đâu. Người xem liền một cái kịch trường người, danh khí ngoại trừ truyền miệng bên ngoài, trọng yếu nhất tuyên truyền đường tắt vẫn là hiện trường phóng viên một cây bút. Càng là phủ lên đến nghiêu bước, mọi người đối bóc mặt chờ mong liền càng cao, rất có thể cuối cùng cái kia bản lĩnh vững chắc mặt quỷ người. Thật đúng là không có cái kia hoa xảo hình rồng mặt nạ danh khí lớn. Tiết Mục bỗng nhiên rất muốn cười. Mình tạo tinh thuật, xem ra là không sai biệt lắm có thể thu vào trong ngăn kéo. Thế này đám người mình chơi đến đã không thể so với hắn kém. Loại đồ chơi này tốc độ tiến hóa vượt xa khắc khổ tập võ tốc độ tiến hóa. Mặc dù bọn hắn vẫn là dùng tỉ võ phương thức, nhưng nội hạch đã hoàn toàn không đồng dạng. Đồng thời cũng cùng mình khởi xướng cuộc thi đấu này bản ý không đồng dạng. Tiết Mục lắc đầu cười cười, không giống liền không giống, đã chuẩn bị đối đám này huân quý hạ thủ, ai kiên nhẫn giúp bọn hắn nổi danh, xem biểu diễn liền xem biểu diễn, quản nhiều như vậy đâu. Mạc Tuyết Tâm dạng này đại tông sư nhìn cái này, múa thuật biểu hiện ra. Ban đầu còn có chút ý tứ, càng xem cũng là càng nhàm chán, hai người ngồi tại trong bao xương ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bỗng nhiên đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này sóng vai ngồi xem trò vui tràng cảnh giống như đã từng quen biết. Là, kia là tại mộ kiếm ly tông chủ kế nhiệm đại điển bên trên. Bọn hắn cũng là khoảng cách gần như vậy ngồi dựa vào cùng một chỗ. Lúc ấy khoảng cách càng xa một chút, Mạc Tuyết Tâm cố ý cùng hắn kéo ra nửa thước, ngồi nghiêm chỉnh. Đối bên người ngồi cái yêu nhân cực kỳ bất mãn, mà bây giờ nằm cạnh chăm chú, lẫn nhau đều rất hưởng thụ trên người đối phương khí tức. Tiết Mục quay đầu nhìn Mạc Tuyết Tâm bên cạnh Nhan, ánh mắt càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mạc Tuyết Tâm chậm rãi đỏ mặt, thấp giọng nói, nhìn cái gì vậy, xem biểu diễn à? Tiết Mục cười nói, xem bọn hắn còn không bằng nhìn ngươi, nào có ngươi đẹp mắt, vậy ta có nhà ngươi nữ hoàng cùng thái hậu đẹp mắt không? Đương nhiên là có a. Nếu như ngươi đem Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ cũng sắp xếp cái tên, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Ấy, Tiết Mục sửng sốt nửa ngày, thận trọng nói, ta có thể hay không không sắp xếp? Mạc Tuyết Tâm ám chỉ, nơi này chỉ có một mình ta. Tiết Mục lập tức tỉnh ngộ, ngươi là thứ nhất, đương nhiên ngươi là thứ nhất. Mạc Tuyết Tâm cười khanh khách, tiếp theo lại thở dài, thiềm vòng chuyện gì sắc toàn hơi, kiếm được giai nhân ra thêu vi, hiện tại mới nhớ tới, cái này giống như mới là ngươi cho ta thứ nhất bài thơ, không phải kia thủ kiếm khách thơ tới. Tiết Mục cũng cảm thấy thú vị, cái này tiên đoán chuẩn, ngươi cái này vô sỉ háo sắc con cóc. Mạc Tuyết Tâm cắn môi dưới nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không khi đó liền nghĩ nhất định phải chinh phục cái này không biết tốt xấu nữ nhân? Tiết Mục chậm rãi góp qua bờ môi, sờ nhẹ gò má của nàng. Là, vẫn luôn muốn. Mạc Tuyết Tâm hô hấp chậm rãi thô trọng, thấp giọng nói, ngươi thành công, ngươi biết không, ngươi sau khi đi, ta cơ hồ không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi, ngay cả luyện công đều không luyện được. Đến kinh sư, nghĩ đến có thể gặp ngươi, thật vui vẻ, nhưng những ngày này chính sự quan trọng, ta một mực đang nghĩ, rốt cuộc muốn đợi mấy ngày mới có thể ôm ngươi. Còn tốt, không đợi quá lâu. Tiết Mục liền dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, Mạc Tuyết Tâm thuận thế tựa ở trên lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói, hôm qua nhìn thấy binh khí phổ, ta mới phát hiện mình thay đổi quá nhiều. Trước kia ta nhất định sẽ muốn biết mình tại binh khí phổ có thể xếp nhiều ít. Nhưng hôm qua chợt phát hiện ta một chút đều không muốn biết. Ngược lại là, có chút để ý Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ bên trong ta có thể xếp bao nhiêu. Mặc dù ta cũng biết, đây là không có cái gì có thể sắp xếp. Xác thực không có gì có thể sắp xếp. Đều là một cấp bậc giai nhân tuyệt sắc. Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, ai có thể nói ổn ép người khác một đầu. Mạc Tuyết Tâm nói những này chiết xạ chỉ là tâm tính biến hóa. So với đối vũ lực truy cầu, nàng đã bắt đầu càng trọng thị tình lang yêu thích. Tiết Mục liền thấp giọng nói, ta chỉ biết là người chân nhân điệu bộ bên trong càng đẹp. Mạc Tuyết Tâm lại cười, tiếp theo nhắm mắt lại chu miệng nhỏ. Vậy còn không hôn ta? Tiết Mục lập tức dùng sức hôn lên môi của nàng. Có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hôm nay Mạc Tuyết Tâm thật rất có hương vị. Chín mọng mùi thơm ngát cùng Hạ Hầu Địch loại này so ra có một phen đặc biệt tư vị. Nàng hôm nay chẳng những sẽ nói lời tâm tình, sẽ còn cùng hắn nho nhỏ tán tỉnh. Trong ấn tượng cái kia giống như diệt tuyệt sư thái đồng dạng giữ dàn nữ hiệp bây giờ thế mà càng phát ra tiếp cận Lưu Huyền Hề cùng Trác Thanh Thanh kết hợp thể. Hai người càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng là cảm xúc khó nhìn, liền thật tại cái này dạp hát trong bao xương, lộ ra một mặt rơi xuống đất pha lê. Ngay trước bên ngoài vạn chúng xem biểu diễn ồn ào náo động tiếng ồn ào bên trong. Trung phó mây mưa, cái quỷ gì biểu diễn, nơi nào có cái này chơi vui, ghé vào pha lê thượng khán phía dưới rộn rộn ràng ràng. Mạc Tuyết Tâm cũng không có nghĩ qua mình sẽ ở dạng này trường hợp tình hình bên dưới động đến. Cùng hắn dạng này, trong mơ mơ màng màng nàng lại nghĩ tới lúc trước Mộ Kiếm Ly. Luôn cảm thấy khi đó Mộ Kiếm Ly đứng tại trên đài tư thế có điểm quái gì. Bây giờ nhớ tới khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mộ Kiếm Ly vì sao lại chịu tại trước mặt mọi người làm như vậy xấu hổ sự tình? Không có gì không thể lý giải. Bây giờ mình không phải cũng giống vậy à? Không biết qua bao lâu, phía dưới tranh tài kết thúc, nghe nói đây là cuối cùng đồng thời, cùng loại với trận chung kết. Trên đài hai người cũng bóc mặt, toàn trường người xem bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng hét lớn. Tại vạn chúng hô to bên trong, tiết mục cùng Mạc Tuyết Tâm cũng vào lúc này song song hoàn thành một chuyến nhất cực hạn hài hòa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,